Chương 866, hết sức. Ngươi hẳn là đánh bại Tiêu Mộ Thần Diệp Vũ đi, quả nhiên là thiên kiêu, chỉ là, lúc này ngươi còn không phải Thánh Vương, còn không có tư cách tham dự Thánh Vương tranh chấp bên trong, Khô Vinh Thánh Vương mở miệng nói. Diệp Vũ lắc lắc đầu nói, ta cũng không có tham dự Thánh Vương trong tranh đấu ý tứ, chỉ là Huyền Tôn giả đổ vào trước mặt ta, ta không thể thấy chết không cứu, đây là ta nguyên tắc làm người, có chút nguyên tắc, sẽ cho người mất mạng, Khô Vinh Thánh Vương nói ra, hay là từ bỏ tốt, một cái người tu hành, ngay cả mình nguyên tắc đều có thể từ bỏ, như thế nào đến trưởng đại đạo cũng có thể chuyển biến, đại đạo có lẽ có thể chuyển biến, thế nhưng là đại đạo muốn đi nhanh, đi xa, vậy liền hẳn là thẳng, liền như là kiếm của ta một dạng. Cương trực không thiên vị, trò cười, ngươi một cái thánh nhân, có tư cách gì ở trước mặt ta nói chuyện gì đại đạo, tiền bối mặc dù là thánh vương, nhưng ta muốn ta hẳn là cũng có thể thành tựu thánh vương, chắc hẳn tương lai không thể so với lên ngươi kém, ta có lòng tin này, phách lối, chưa từng thành tựu thánh vương, vậy liền hết thảy không xác định, Diệp Vũ nhìn đối phương, mặc dù chưa từng ngôn ngữ, nhưng là thần sắc lại đại biểu hết thảy, vững tin chính mình nhất định có thể đạt tới thánh vương, Khô Vinh Thánh Vương hừ một tiếng nói, không cần nói nhảm. Cho ngươi thêm một cơ hội, giao ra Huyền Tôn giả, xem ở ngươi thiếu niên thiên kiêu phân thượng, để cho ngươi rời đi. Diệp Vũ nói ra, tiền bối muốn dẫn đi Huyền Tôn giả, vậy liền cần từ trong tay của ta đoạt tới. Diệp Vũ nói câu nói này thời điểm, cản ở trước mặt Huyền Tôn giả. Huyền Tôn giả nghe được câu này, chỉ cảm thấy khí huyết dâng lên, con mắt đỏ lên nhìn xem Diệp Vũ. Diệp huynh đệ, Diệp Vũ khoát tay một cái nói, Huyền Tôn giả không cần phải nói quá nhiều, ta mang ngươi tới nơi này, bây giờ bị người tìm tới. Cũng coi như có ta nguyên nhân ở bên trong, cái này cùng Diệp huynh đệ không quan hệ, Huyền Tôn giả liên tục khoát tay nói, Diệp huynh đệ đã tận lực, Khô Vinh Thánh Vương âm thanh lạnh lùng nói, đây là đang trước mặt ta biểu diễn cái gì, hắn nói chuyện ở giữa, một đạo lực lượng cường đại trực tiếp bạo phát đi ra, quanh một tiếng, đột nhiên tại Diệp Vũ đứng yên địa phương nổ tung, xuất hiện một cái cự đại hố to, Thánh Vương chi lực cường đại dường nào, một kích mà xuống, Diệp Vũ mặc dù tránh đi, thế nhưng là lực lượng cường đại hay là để đại địa chấn động, tựa như địa chấn. Như vậy tiếng vang, tự nhiên kinh động đến xung quanh cường giả, nơi đây khoảng cách một tòa thành trì cũng không phải là rất xa, có một ít cường giả sợ hãi, nhanh chóng hướng về một phương này mà tới, nhìn xem tránh đi một kích này Diệp Vũ cùng Huyền Tôn giả, Khô Vinh Thánh Vương nói ra, còn muốn cho hắn ra mặt sao, lúc này, bốn phía cường giả cũng chạy đến, bọn hắn tự nhiên nhìn thấy Huyền Tôn giả cùng Khô Vinh Thánh Vương, rất nhiều người đều kinh hãi, không ngờ tới lại là Thánh Vương đại chiến, bất quá rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, đó cũng không phải Thánh Vương đại chiến. Mà là có một thiếu niên ngăn tại Huyền Tôn giả phía trước, đây là tình huống như thế nào, thiếu niên này là ai, vì cái gì dám cản Thánh Vương, có người sợ hãi thán phục, Khô Vinh Thánh Vương nói hắn muốn là Huyền Tôn giả ra mặt, có ý tứ gì, nhìn Huyền Tôn giả bộ dáng, xem ra là bị thương nặng, nghe nói Khô Vinh Thánh Vương cùng La Ngọc Thánh Vương muốn giết Huyền Tôn giả, phục kích hắn, tình huống bây giờ là Khô Vinh Thánh Vương tìm được Huyền Tôn giả, vậy hắn chẳng phải là hẳn phải chết, đám người nghị luận ầm ĩ, trong đó bao quát thánh nhân. Khô Vinh Thánh Vương không thèm để ý chút nào, hắn vui lòng nhìn thấy những này, ngược lại đối với Diệp Vũ nói ra, Thánh Vương không thể nhục, ngươi cần phải hiểu rõ a, thật muốn cho hắn ra mặt, vậy ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, ngươi lúc này đi, ta có thể coi như cái gì chưa từng xảy ra, Khô Vinh Thánh Vương không cần nói nữa, ý ta đã quyết, là ta dẫn hắn chỗ này tị nạn dưỡng thương, bây giờ bị ngươi tìm tới, ta cũng có nguyên nhân, vậy ngươi chính là tự tìm đường chết, Khô Vinh Thánh Vương khẽ nói, Huyền Tôn giả gặp Khô Vinh Thánh Vương khí thế bộc phát. Hắn tranh thủ thời gian nói ra, Diệp huynh đệ, ta cảm tạ đại ân của ngươi, thế nhưng là ngươi cuối cùng chỉ là thánh nhân, ngươi đi, chết sống có số, không thể đem ngươi cũng trộn vào, tôn giả sao phải nói lời như vậy, nếu là ta nhát gan sợ phiền phức, lúc ấy liền sẽ không cứu ngươi, nếu cứu được, vậy ta tự nhiên cố gắng, há có nửa đường trở ra ý tứ, Khô Vinh Thánh Vương càng là nổi giận, chấp mê bất ngộ, thật coi ta không dám giết ngươi sao, Diệp Vũ nhìn xem Khô Vinh Thánh Vương nói ra, nghe nói tiền bối cùng La Ngọc Thánh Vương bạn tri kỷ. Lúc trước La Ngọc Thánh Vương trọng thương, cũng là ta cứu, Khô Vinh Thánh Vương cười nhạo nói, ngươi cho rằng dạng này liền có thể lừa gạt đến ta La Tôn giả chưa bao giờ nói qua chuyện này, huống chi, liền xem như thật thì như thế nào, chẳng lẽ cho là ngươi cứu được một người, liền có thể đổi lấy ngươi cùng Huyền Tôn giả hai người mệnh sao, Diệp Vũ lại lắc lắc đầu nói, ý của ta là lúc trước La Ngọc Thánh Vương trọng thương thời điểm, ta cứu hắn, chính là cứu, không nghĩ quá nhiều, hiện tại cứu Huyền Tôn giả, cũng chỉ là cứu. Các ngươi tranh đấu không có quan hệ gì với ta không muốn tham dự đi vào, ta cầu chỉ là một cái an tâm, nếu là an tâm, đương nhiên sẽ không e ngại uy hiếp của ngươi. Khô Vinh Thánh Vương cười nhạo nói, an tâm, không có mệnh, vậy liền thật sự là an lòng, bởi vì chôn ở trong đất bùn, ngươi đây là ngốc, không phải an tâm, làm người ra mặt, rất là mạng của mình. Diệp Vũ lại lắc lắc đầu nói, hết sức nỗ lực mà thôi, ta ta chỉ có thể hết sức liên thủ với Huyền Tôn giả, hy vọng xa vời hợp hai người chi lực, có thế trong tay ngươi đào mệnh. Về phần không gánh nổi Huyền Tôn giả mệnh, vậy ta cũng tận lực, ta muốn chính mình cũng an tâm. Nghĩ đến, Huyền Tôn giả cũng sẽ không trách ta. Về phần ta, nếu như bị ngươi giết, cái kia tự nhiên đừng nói, nhưng là ta tin tưởng, ta có khả năng sẽ sống sót, có thế đào tẩu. Hai người chúng ta nếu là cũng không địch lại ngươi, tại Huyền Tôn giả sau khi chết, ta sẽ đào mệnh. Ta tin tưởng, bằng vào thực lực của ta, hẳn là có thể đào tẩu. Một câu nói kia, để Khô Vinh Thánh Vương lông mày nhíu lại, cuối cùng còn không phải muốn chạy trốn. Không giống với, đây là ta hết sức đằng sau trốn, là sự tình không thể đổi trốn. Ta không có ném rơi bản tâm, ta liều mạng, huống chi, ta chạy trốn, tương lai cũng đều vì Huyền Tôn giả báo thù. Báo thù, ngươi đúng quy cách sao? Hiện tại thực lực của ta không đủ, nhưng là ta sẽ cố gắng tu hành, nhất định sẽ đạt tới Thánh Vương. Đạt tới Thánh Vương đằng sau, ta liền sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đi giết ngươi, một lần giết không được, liền hai lần giết không được liền ba lần, các loại biện pháp, luôn có một lần sẽ giết ngươi. Diệp Vũ cùng Khô Vinh Thánh Vương đối thoại, để rất nhiều người động dung, đều ánh mắt sáng rực nhìn xem Diệp Vũ, hiện tại chuyện gì phát sinh bọn họ cũng đều biết, không ngờ tới Diệp Vũ lại là một cái người như vậy. Diệp Vũ bại Tiêu Mộ Thần, liên quan tới hắn nghị luận có rất nhiều, thế nhưng là rất nhiều người cũng không biết đây là một hạng người gì. Hiện tại, bọn hắn rốt cuộc biết, rất nhiều người thậm chí cảm thấy đến, Diệp Vũ vì cái gì có thể tu hành đến tình trạng như thế, xem ra cũng là có nguyên nhân, chính là bởi vì hắn loại này xích tử chi tâm, hắn loại này cương trực công chính, mới khiến cho hắn mãi cho đến đấy, nhanh như vậy nắm giữ đại đạo đi. Đây là một vị quân tử, là một vị cao thượng anh hùng, để cho người ta kính nể kính ngưỡng. 123truyện.com